Thông Điền xin ngâm bài Tử Sinh Luân của Hòa Thượng Kỳ Dĩ. Ta đã ra đi từ triều nước Đông, dòng cuốn phăng thiên lý ngược ba đạo. Ai sâu bóng mà nguyệt sâu tố mộng, khúc đàn xưa nức nở giọt tiêu tao. Một thoáng xa hương thâm biến cuộc, bạc đầu mây sương tuyết quặng lòng xuân. Khi trở lại nắng đùng phương xế trượt, tai trên tai trái vợ đã vô ngần. Mấy bóng tư duy còn bụi khói, để triều dương tâm sự với ta uy. Cất tiếng gọi chim xưa về lũng nôi, hồn cô đơn vọng suốt mấy tăng kỳ. Tình như mộng hải trùng nhiên biệt, ý tờ bi lô toàn gió mau. Sông núi vẫn tự nghìn đơn chiếc, bến đò ngang cầu cụ nước nằm đau. Cõi đau vàng đường trần như thân vàng, lữ hành ơi đêm tối chập chùng vây. Ngựa bò vó neo yên nằm tịch lặng, vẫn còn ai tam thế cùng vai đây. Vẫn còn ai phố phường xa mã, đã tịch liêu từ độ hỏa quang phòng. Xin đại nguyện giữa vô cùng xa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Lấy muôn thân đốt đèn soi niên sử, khói trầm hương tháp miếu lạnh di đà. Xin khấn nguyện đông phương giờ tí ngò, giữa linh thiên rờn rợn bụng hình ma. Một thoáng xa hương đời dở cuộc, linh hồn ai địa ngục đã vô nghỉ. Cất tiếng hét giữa đất trời thân thuộc, lời bay mau và đồng cửa an tì. Ai đã buông tay, ai còn xuôi ngược, giữa ngàn năm sinh tử vẫn thuyền quay. Ai đã buông, ai còn nói được, linh sơn ơi qua nửa tận phương